Ninh Thư suýt chút nữa trợn trắng mắt. Thứ này từ đâu ra? Đương nhiên là kiếm được. Chẳng lẽ nó tự mọc chân chạy đến trước mặt cô chắc? Cô tùy tiện đáp, đây là trưởng bối trong nhà cho. Người nhà bảo ta ra ngoài rèn luyện một chút. Cô cố tình tỏ ra như một kẻ mới vào đời có gia thế chống lưng. Công tử kia nhíu mày, đứng dậy bước đến trước mặt Ninh Thư, đánh giá cô một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi, liền nếu vậy, tại sao trưởng bối nhà cô không cho cô hồn thạch mà lại cho linh dịch? Làm sao ta biết trưởng bối trong nhà nghĩ gì? Ninh Thư hơi khó chịu trước ánh mắt soi mói của hắn. Ở thế giới tu chân này, việc nuôi dưỡng lô đỉnh đã trở thành một thói quen phổ biến, nhưng cô là linh hồn thể, vậy mà vẫn bị nhìn bằng ánh mắt kiểu đó. Kẻ yếu dựa vào kẻ mạnh là điều không thể tránh khỏi. Một số nữ tu sĩ thực lực kém thường tìm người chống lưng để dựa dẫm. Công tử tiếp tục quan sát Ninh Thư, sau đó quay sang gã sai vặt bên cạnh, nói, ê đưa hồn thạch ra đây. Hắn trở lại ghế, đùa giỡn với thị nữ, rồi lơ đãng bảo Ninh Thư, để cô có bao nhiêu linh dịch, bổn công tử đều mua hết. Được thôi. Ninh Thư lấy ra một đống bình linh dịch, khiến khóe miệng của công tử hơi giật giật. Đúng là hắn có gia tài, nếu không lời này nói ra chẳng khác gì tự vả. Mặc kệ công tử này có ý đồ gì, chỉ cần giao dịch xong là được. Nếu hắn muốn giở trò, có khả năng lại tự làm hại chính mình. Gã sai vặt bắt đầu cùng Ninh Thư tính toán số lượng linh dịch và hồn thạch cần đổi. Giao dịch này khá lớn, thậm chí còn tặng thêm một nhẫn không gian. Tất cả hồn thạch được dồn vào nhẫn. Ninh Thư giao số linh dịch cho gã sai vặt, rồi nhận lấy nhẫn không gian, chắp tay nói, vì giao dịch đã xong, xin phép đi trước. Đợi một chút. Công tử gọi Ninh Thư lại, đi làm ăn là phải có qua có lại. Thế này đi, nói tên cô cho bổn công tử biết. Lần sau có giao dịch, cô lại tìm ta. Ninh Thư bình tĩnh trả lời, để tất cả linh dịch của ta đã đổi hết rồi. Trong thời gian ngắn sẽ không còn để giao dịch nữa. Công tử tỏ vẻ hờ hững, phất tay ra hiệu cho tiểu tư tiễn khách. Sau khi Ninh Thư rời khỏi, hắn buông tay khỏi vòng eo đầy đặn của thị nữ, uống một chén rượu, lạnh nhạt nói, đây chỉ là một kẻ quê mùa, ngay cả nhẫn không gian cũng không có, còn dám bịa ra chuyện có trưởng bối trong nhà. Hắn khẽ cười, tự tin vì đã hạ cấm chế trên người cô ta. Bất kể cô đi đâu, hắn đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa, trong nhẫn không gian cũng có ý thức của hắn. Nghĩ đến lúc cô không mở được nhẫn, vẻ mặt hoảng loạn của cô chắc chắn sẽ rất thú vị. Nếu thật sự có trưởng bối bảo hộ, làm sao lại trở thành linh hồn thể? Tuy linh hồn thể cũng có thể tu luyện, nhưng sao sánh bằng thân thể thật được? Hắn lẩm bẩm. Nói dối mà không biết suy nghĩ. Hắn quay sang hỏi gã sai vặt vừa quay lại, y đã tiễn đi chưa? Gã sai vặt lập tức nịnh nọc đáp, y đã đưa đến cổng rồi, nhìn cô ta có vẻ rất vui. Ninh Thư bước đi trên phố, tiện tay ném qua ném lại nhẫn không gian. Cô cười lạnh, nghĩ thầm, muốn dùng chỉ đây là mồi nhử để câu cá lớn à? Nghĩ cũng hay đấy. Thôi thì là một vụ giao dịch lớn cũng tốt. Vừa kiếm được hồn thạch, vừa đỡ phải chịu nắng chịu mưa ngoài đường bày sạp. Vị công tử kia chịu đổi chắc chắn là muốn kiếm lợi ích lớn hơn từ cô. Cứ đến mà tìm tôi đi, đến lúc đó gọi tôi là ba cũng được. Ninh Thư đi đến một góc khuất, giơ tay lên. Một lỗ đen xuất hiện trước mặt cô. Cô bước vào, lỗ đen biến mất. Ngay sau đó, cô đã đứng trên một mảnh đất màu đen. Cô vỗ nhẹ vào dấu ấn trên người mình, lạnh lùng nói, lời muốn dùng thứ này để theo dõi tôi. Mơ đi. Cô lập tức dùng ý thức và tinh thần lực mạnh mẽ xâm nhập vào nhẫn không gian, phá tan ý thức ẩn giấu bên trong. Một tiếng hét đau đớn vang lên, sau đó nhẫn không gian hoàn toàn mất chủ. Nhìn thấy số lượng lớn hồn thạch trong nhẫn, Ninh Thư vui mừng không xiết, giờ lại có thêm linh hồn lực để dùng rồi. Thật là hạnh phúc quá. Cứ nghĩ nếu mình có cả một mỏ hồn thạch thì tốt biết mấy. Trong khi đó, công tử ở Cửu Cung Sơn nhíu mày. Hắn phát hiện không cảm nhận được dấu ấn của mình nữa, cứ như thể nó đã biến mất hoàn toàn. Làm sao có thể? Hắn tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ người phụ nữ đó phát hiện ra dấu ấn? Nhưng với thực lực của cô ta, sao có thể làm được điều đó? Công tử nghĩ đến người phụ nữ lúc nãy, nhận thấy trên người cô ta không hề có khí thế gì đặc biệt. Nếu không phải là linh hồn thể, có lẽ cũng chỉ như người bình thường. Duy chỉ có giọt nước hình thành ở giữa mi tâm, tựa như dòng suối róc rách trên đỉnh núi, khiến cô ta có chút tư sắc. Đáng tiếc, chỉ là linh hồn thể. Nếu không, đã có thể biến cô ta thành Lô Đỉnh. Nhưng liệu phía sau cô ta có thực sự được trưởng bối nào chống lưng không? À! Đột nhiên, một cơn đau dữ dội ập đến khiến công tử không kịp trở tay. Đau đớn như linh hồn bị xé rách thành từng mảnh. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, khiến thị nữ và gã sai vặt bên cạnh kinh hãi. Công tử ôm đầu, cố chịu đựng cơn đau như trời đất đảo lộn trong thức hải. Hắn nhận ra ý thức trong nhẫn không gian đã bị ai đó tiêu diệt. Cơn phản phệ không chỉ phá hủy ý thức mà còn làm tổn thương cả linh hồn hắn. Thiếu gia! Gã sai vặt lo lắng hô lên, mặt đầy vẻ hoảng hốt, đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Công tử lau vết máu trên khóe miệng, sắc mặt âm trầm, Lệ bị người ta lừa rồi. Thoạt nhìn là một kẻ non nớt, ai ngờ lại là kẻ giả heo ăn thịt hổ. Nếu còn gặp lại, nhất định hắn sẽ khiến cô hồn phi phách tán, ngay cả hồn thạch cũng không để lại được. Biến! Công tử gầm lên với thị nữ, tiện tay lật tung chiếc bàn trước mặt. Thị nữ sợ tái mặt, cuống cuồng bò dậy chạy ra ngoài. Đi điều tra người phụ nữ đó cho ta. Công tử lạnh lùng ra lệnh cho gã sai vặt. Gã sai vặt không dám chậm trễ, vội vàng rời đi. Công tử thầm nghĩ, từ lâu hắn đã chú ý đến kẻ dùng linh dịch đổi lấy hồn thạch trong thành. Không ngờ cô ta lại dám mang đồ đi mất, hủy cả dấu ấn và biến nhẫn không gian thành của mình. Ở một nơi khác, Ninh Thư vừa cười vừa nghĩ, mọi người không thể hòa bình làm ăn với nhau sao? Thấy công bằng thì làm, không thì thôi. Đằng này lại muốn cướp trên tay người khác. Nếu thực lực yếu hơn, coi như xui xẻo. Nhưng khi có thực lực, còn muốn bắt nạt thì không thể chấp nhận được. Thế giới tu chân này rất khắc nghiệt, là nơi kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, sức mạnh là chân lý. Nếu hôm nay thực lực của cô không đủ, có lẽ đã bỏ mạng ở Cửu Cung Sơn rồi. Ninh Thư trở lại không gian hệ thống, mang nhẫn không gian ra, lấy toàn bộ hồn thạch bên trong ra. 2333 lập tức hành động, nhanh chóng chuyển những hồn thạch đó qua kênh năng lượng đặc biệt để đưa đến chủ hệ thống thanh lọc. Ninh Thư vặn cổ, cảm thán, vì là một vụ giao dịch thôi mà cũng khó khăn thế này. Lần sau đổi sang chỗ khác vậy, tầng một lớn lắm mà. Công tử kia trông rõ ràng là con nhà có bối cảnh. Đánh kẻ nhỏ, kéo đến kẻ lớn, cứ như chọc vào tổ ong. Điều này không phù hợp với nguyên tắc giữ kín đáo của cô khi đổi hồn thạch. Tuy nhiên, nếu những người này thực sự đến gây chuyện, cô cũng không ngại lập uy, giết gà dọa khỉ. Thậm chí, còn có thể công khai giao dịch hồn thạch với các gia tộc lớn, chỉ cần thể hiện đủ thực lực và thành ý. Thế nên, dù công tử kia có đến tìm cô gây chuyện hay không, Ninh Thư cũng không hề sợ hãi. Nếu công tử kia đến tìm cô gây chuyện, Ninh Thư cảm thấy đây sẽ là cơ hội tốt để ghi dết một trận lập uy. Dù khi đổi linh dịch, cô thường xuyên gặp những tu sĩ muốn chơi trò để cướp đoạt, nhưng nếu đã thể hiện được sức mạnh, lần sau họ sẽ ngoan ngoãn hợp tác hơn. Thậm chí, cô còn hơi mong đối phương thật sự đến gây phiền phức cho mình. Khi nhìn căn phòng đầy những bình ngọc đựng đầy linh dịch, Ninh Thư không khỏi kinh ngạc. 2333, đây là cậu làm à? Hiếm lắm mới thấy 2333 làm việc tích cực như vậy. Không phải thấy cậu bận quá nên giúp một tay sao? 2333 đáp lại. Ninh Thư liền đem toàn bộ số linh dịch này cho vào nhẫn không gian, chuẩn bị đi đổi thêm hồn thạch. Cô hiểu rằng đổi được càng nhiều linh hồn chi lực, khả năng thu được linh hồn bản nguyên cũng sẽ cao hơn. Lần trước, công tử kia có vẻ không nghĩ rằng cô có thể lấy được hồn thạch trong nhẫn không gian, vậy nên số hồn thạch hắn đưa ra đổi đều thuộc loại thượng phẩm, tinh khiết hơn rất nhiều. Một số thạch còn có thể nhìn thấy những vệt ánh vàng lấp lánh bên trong. Mà vàng chính là linh hồn bản nguyên, là bảo vật quý giá nhất. Ninh Thư thầm nghĩ, lần này đúng là cô được lợi lớn. Tuy nhiên, cô không cảm thấy đối phương bị thiệt. Suy cho cùng, cô đã giao dịch linh dịch, mọi thứ đều công bằng, tiền trao cháo múc. Nhưng dựa vào tính cách của công tử kia, chắc chắn hắn không dễ dàng chịu nhịn. Ninh Thư vừa chuẩn bị đi đến Cửu Cung Sơn, thì nghe thấy âm thanh ê đinh đông kề từ hệ thống trò chuyện. Có người gửi tin nhắn cho cô. Cô quay lại, ngồi lên sofa, mở hệ thống trò chuyện ra xem. Tin nhắn đến từ hệ thống chủ. Hệ thống chủ, vậy hãy tìm những hồn thạch có giá trị cao hơn thế này. Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh. Trong ảnh là một hồn thạch, bên trong có những sợi chỉ vàng mảnh mai lẫn vào. Ninh Thư ngán ngẩm. Cô cũng biết những hồn thạch này có giá trị cao hơn, nhưng chúng rất khó tìm. Lần trước lấy được loại thạch chất lượng như vậy, cô hoàn toàn dựa vào may mắn. Nếu có một mỏ hồn thạch của riêng mình, chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Một mỏ hồn thạch tốt chắc chắn sẽ có những viên thạch chất lượng cao như thế. Cô trả lời tin nhắn, vậy tôi sẽ cố gắng. Nếu tìm được thì tốt, không tìm được thì thôi, có thêm linh hồn chi lực như hiện giờ, Ninh Thư đã rất hài lòng rồi. Hệ thống chủ, đi đừng cố gắng nữa, phải ưu tiên tìm loại đá này. Ninh Thư, đi đá đâu phải nói muốn là có. Cô thầm nghĩ, thật là ép người quá đáng. Loại hồn thạch chất lượng cao này chắc chắn rất hiếm. Liên lạc từ hệ thống chủ đột ngột bị cắt, sau đó, thông tin liên hệ cũng biến mất khỏi hệ thống trò chuyện của cô. Ninh Thư. Cô không hiểu nổi tại sao mỗi lần nói chuyện xong, đối phương lại biến mất nhanh như vậy. Không cảm thấy phiền phức sao? Chẳng lẽ sợ cô quấy rầy? Cô còn lâu mới rảnh rỗi đến mức đi quấy rầy một cái hệ thống. Đúng là kiểu làm cao, kiêu ngạo. Làm như người khác rất thích trò chuyện với ngươi không bằng. Nếu mi thấy phiền, thì cứ chặn luôn ta đi, dùng máy phá sóng để liên lạc cũng được. Ninh Thư âm thầm chế nhạo một lúc, rồi chuẩn bị đến Cửu Cung Sơn. Nhân lúc chưa có nhiệm vụ, cô muốn tranh thủ đổi thêm hồn thạch. Mỗi viên hồn thạch có thêm một tia linh hồn lực, gom góp nhiều hồn thạch sẽ có một lượng lớn linh hồn lực tích tụ lại. Cảm giác thu thập được thứ gì đó thật tuyệt vời. 2333 vẫn đang bận rộn đóng linh dịch vào bình. Nhìn cảnh tượng này, Ninh Thư cảm thấy kỳ quặc, một ma đầu tồn tại cả triệu năm, vậy mà giờ lại bận bịu vì chút linh hồn lực. Chắc nghèo lâu quá rồi. Hay, đúng là nghèo khổ. Ninh Thư vừa bước một chân vào hắc động thì hệ thống trò chuyện lại vang lên âm báo ê đinh đông. Cô rút chân lại, mở hệ thống trò chuyện ra xem lần này là ai. Người gửi tin nhắn lần này là người đàn ông mặc sườn xám, thành chủ thành thời gian. Nội dung là lệnh triệu tập, yêu cầu cô đến thành thời gian, tất cả các hóa thân pháp tắc đều phải đến. Ninh Thư vội hỏi, đi xảy ra chuyện gì sao? Tất cả hóa thân pháp tắc đều phải tập trung, điều này khiến Ninh Thư có chút lo lắng. Theo kinh nghiệm, mỗi khi có lệnh triệu tập như vậy, chắc chắn không phải chuyện tốt. Người đàn ông mặc sườn xám, để đến là được, tôi cũng không biết cụ thể. Lần sau hãy để ý hơn đến nhóm trò chuyện, hình như cô gần như không xuất hiện ở đó, lần nào tôi cũng phải thông báo riêng. Ninh Thư y ôi một tiếng, rồi mở nhóm trò chuyện của các hóa thân pháp tắc. Từ sau vụ việc với Hồng Ngọc, cô hầu như không xuất hiện trong nhóm này nữa. Cô cảm thấy mình chẳng nói chuyện hợp với bọn họ, mà hồi đó vì Hồng Ngọc, không ít người đã công kích cô. Mặc dù bây giờ Hồng Ngọc đã chết, nhưng vẫn còn cảm giác ngượng ngập. Thay vì lãng phí thời gian trong nhóm trò chuyện, Ninh Thư thà đến Cửu Cung Sơn để đổi hồn thạch còn hơn. Không hòa nhập được thì cô cũng chẳng ép bản thân phải cố gắng, cứ âm thầm làm việc theo kế hoạch của mình là được. Trong nhóm trò chuyện, mọi người đang bàn tán lý do các hóa thân pháp tắc bị triệu tập lần này. Có người đoán đây có thể là một màn ý giết gà dọa khỉ. Những người hiểu rõ cách làm việc của tổ chức đều nghĩ đến khả năng này đầu tiên, ai phạm lỗi sẽ bị xử lý ngay tại chỗ. Nghe vậy, không ít người chột dạ, kể cả Ninh Thư. Ai nấy đều đang tự kiểm điểm xem gần đây mình có làm gì quá đáng không. Ninh Thư cảm giác đôi chân hơi run rẩy. Lần trước cô thoát khỏi sự truy sát, nhưng vẫn mang thân phận tội phạm truy nã. Lần này, liệu có phải họ định giải quyết cô luôn không? Càng nghĩ, cô càng thấy khả năng này rất cao. Chẳng lẽ giết cô mà cũng phải triệu tập đông người như vậy để tất cả chứng kiến cảnh cô bị tiêu diệt? Ninh Thư liền hỏi người đàn ông mặc sườn xám, y rốt cuộc là chuyện gì? Anh có nghe ngóng được gì không? Không phải là nhầm vào tôi đấy chứ? Chắc là không đâu. Người đàn ông mặc sườn xám đáp, nhưng giọng điệu có chút không chắc chắn. Lần trước khi xảy ra xung đột, anh ta có mặt và biết rõ thẩm phán đã không giết cô. Mẹ nó, cuộc sống vừa có chút khởi sắc thì lại xảy ra chuyện như thế này. Ninh Thư thật sự muốn chửi thề. Cô quay sang hỏi 2333, để cậu nghĩ việc tôi xây dựng thế giới luân hồi có thể giúp tôi thoát nạn lần này không? Chắc không đâu. Thay vì ngồi đây nghĩ lung tung, chi bằng cô đến đó rồi biết. Ngồi đây tự dọa mình chẳng khác gì kẻ thần kinh. Lỡ không phải chuyện mà cô nghĩ thì sao? Đừng tự cho rằng mình quan trọng đến mức khiến tất cả tập hợp lại để xem ngươi bị giết. Cô nghĩ mình chết mà còn phải tạo dáng sao cho đẹp à? 2333 nói. Ninh Thư. ngẫm lại thì cô đúng là chẳng quan trọng đến mức đó. Với tình hình vật giá leo thang như hiện tại, chắc chắn tổ chức đang gặp vấn đề lớn. Những chuyện vặt vãnh của cô thực ra chẳng đáng là gì. Đúng là tự mình dọa mình. Ninh Thư tự trấn an bản thân một lúc, rồi đặt nhẫn không gian lên bàn trà. Không thể đi đổi hồn thạch mà lại phải lo lắng thấp thỏm, đúng là quá phiền. Cô nói với 2333, đi vậy thì đi thành thời gian thôi. Vừa dứt lời, cô cảm thấy đầu hơi choáng, nhưng khi đến nơi thì cảm giác khó chịu đã giảm đi rất nhiều, có lẽ là nhờ linh hồn mạnh mẽ hơn trước. Đi trên con đường trong thành thời gian, Ninh Thư cảm nhận thành phố này có chút kỳ quái, như thể mọi thứ bị vặn vẹo. Những thứ cô nhìn thấy giống như ảo ảnh, vừa mang cảm giác xa xưa như đã qua rất lâu, vừa khiến lòng người bất an với nỗi sợ hãi và tiếc nuối khó tả. Thời gian trôi nhanh đến mức không thể nắm bắt, mà cô lại cảm giác mình đi rất lâu vẫn chưa tới được tửu lâu của người đàn ông mặc sườn xám. Đây chính là sức mạnh của pháp tắc thời gian. Thời gian là quy luật tối thượng, không điều gì trên thế gian có thể thoát khỏi sự bào mòn của nó. Ninh Thư không ngờ rằng, người không dám hẹn hò bạn gái, chỉ dám tán tỉnh qua lời nói mà không dám tiến tới, chính là người đàn ông mặc sườn xám hóa thân pháp tắc thời gian. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thật đáng ghen tị. Hơn nữa, dường như các hóa thân pháp tắc lấy anh ta làm đầu, có chuyện gì cũng do anh ta thông báo. Ninh Thư gần như mơ màng bước vào tửu lâu, trong lòng vẫn còn cảm giác mơ hồ như cách biệt một thế giới khác, khiến người ta chẳng phân rõ thực tại. Tửu lâu đã có không ít người, người đàn ông mặc sườn xám nhìn thấy Ninh Thư, liền ghi xoẹt ê một tiếng mở chiếc quạt ra, vừa phe phẩy vừa phong nhã hỏi. Muốn ăn gì? Ninh Thư. Đột nhiên có cảm giác vỡ mộng. Ninh Thư ngồi xuống ghế, nói, ghi tùy ý, cho tôi một ly nước là được. Người đàn ông mặc sườn xám búng tay một cái, tiểu nhị mang lên một ly cà phê, bọt sữa trên ly còn được tạo hình thành một trái tim. Ninh Thư lại bắt đầu tỏ vẻ quyến rũ rồi đây. Ninh Thư cảm thấy hơi căng thẳng, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó nhìn quanh một lượt nhưng không thấy A Quảng đâu, bèn hỏi người đàn ông mặc sườn xám. A Quảng đâu rồi? Ồ, A Quảng nói có việc, không đến. Ninh Thư ghen tị, muốn đến hay không đến đều do cô ấy quyết định, không giống bọn họ, dù không muốn đến thì vẫn phải đến. Trong nhóm hóa thân quy tắc, Ninh Thư chỉ quen biết người đàn ông mặc sườn xám, còn những người khác thì không. Cũng chẳng cần thiết phải quen. Ninh Thư định hỏi người đàn ông mặc sườn xám xem có biết đã xảy ra chuyện gì hay không, nhưng thấy hắn bận đi tiếp đãi người khác, cô lại ngậm miệng không hỏi nữa. Ninh Thư ngồi tại chỗ, uống cà phê, trong lòng hơi căng thẳng, liền gọi thêm hai đĩa bánh ngọt. Khi căng thẳng, ăn một chút gì đó là tốt nhất. Lần lượt có thêm không ít người đến, gần như đã chen chật cả sảnh tửu lâu. Xem ra, đủ loại hóa thân của quy tắc quả là không ít. Không phải nói chỉ có 3.000 đại đạo thôi sao? Những người trong sảnh hiển nhiên chưa đủ con số 3.000, vì không phải quy tắc nào cũng có hóa thân pháp tắc. Một số pháp tắc chưa được ai lĩnh ngộ, mà không lĩnh ngộ đến cực hạn thì sẽ không có được ấn ký pháp tắc. Ninh Thư nhét bánh ngọt vào miệng, dù sao trạng thái linh hồn cũng không thể béo lên. Nhưng cô thực sự rất căng thẳng, lo sợ bản thân sẽ bị xóa sổ. Lo lắng mệt mỏi đến mức tim cũng muốn tan nát. Không biết cái thế giới kia, thứ nghi ngờ là thế giới luân hồi liệu có thể giúp cô tránh khỏi việc bị xóa sổ hay không. Nói cho đúng thì hiện tại cô vẫn là đào phạm. Nhưng giờ đây lại không thể không tự chui đầu vào lưới. Sớm biết vậy thì đã viện cớ đi làm nhiệm vụ rồi, tránh được thì tránh. Ninh Thư ăn sạch hai đĩa bánh ngọt, tiện thể uống cạn ly cà phê. Người đàn ông mặc sườn xám. Thật là một khẩu vị đáng sợ. Dù ở trạng thái linh hồn, đa số phụ nữ vẫn sẽ không ăn quá nhiều. Đôi khi ăn uống không phải để no bụng mà chỉ để thỏa mãn khẩu vị. Nếm một chút là đủ, không cần phải ăn hết đĩa này đến đĩa khác. Ninh Thư vốn định gọi thêm chút đồ ăn, nhưng nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt đang chú ý, mọi người đều giữ phong thái của một hóa thân pháp tắc, cô cũng cảm thấy mình không nên để mất mặt quá. Những người quen biết thì xì xào bàn tán với nhau, còn Ninh Thư, không quen ai nên chỉ biết chơi đùa với ngón tay. Thời gian trôi qua, bầu không khí trong đại sảnh tửu lâu càng lúc càng ngột ngạt. Mọi người đều im lặng, không ai còn tâm trạng nói chuyện nữa. Một luồng áp lực nặng nề bao phủ khắp mọi nơi. Không một ai biết lần triệu tập này là vì chuyện gì. Ninh Thư quá quen với cảm giác chờ đợi như thế này, có lúc tự dọa bản thân đến mức sợ chết khiếp. Cô run chân, chẳng biết đang phải chờ ai, nhưng nhân vật quan trọng luôn là người cuối cùng xuất hiện. Trong lòng cô chỉ hy vọng người đến không phải là thẩm phán giả. Thầm cầu nguyện xong, ngay lập tức, khóe mắt Ninh Thư liền thấy một bóng đen bay vào. Cả người cô cứng đờ, lập tức cuộn mình lại. Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Thái Thúc mặc áo khoác dài màu đen bước vào đại sảnh, phía sau hắn là người đàn ông tóc bạc. Người đàn ông tóc bạc cầm trong tay một cuốn sách, lặng lẽ theo sau Thái Thúc. Ninh Thư nhìn thấy hai người xuất hiện cùng lúc, trong đầu không khỏi nảy ra đủ loại suy nghĩ mông lung. Ai mà biết được hai người này vừa làm gì cùng nhau? Ninh Thư cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình, thậm chí còn nghĩ đến chuyện lén chuồn đi. Xui xẻo không thể trách xã hội, nhưng cô thực sự muốn chửi thề. Có thể chừa cho cô một con đường sống được không? Thái Thúc tìm một chiếc ghế, dùng khăn lau sạch rồi ngồi xuống, nói với mọi người, để các ngươi biết vì sao hôm nay triệu tập các ngươi đến đây chứ. Mọi người đồng loạt lắc đầu, lưng ngồi thẳng như những học sinh tiểu học ngoan ngoãn. Thái Thúc nói, đây cũng không có gì to tát, chỉ là cần mọi người quyên chút tiền. Ninh Thư. Quyên tiền? Còn có kiểu hành động ngạt thở thế này sao? Ninh Thư trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không phải giết cô là được rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, quyên tiền. Đây là ép buộc sao? Do tổ chức xảy ra một số vấn đề, hiện tại cần mọi người quyên góp chút tiền, có thể là công đức hoặc lực tín ngưỡng. Người đàn ông tóc bạc nhẹ nhàng nói vừa lấy ra một cái máy quẹt thẻ. Cảnh tượng này quả thực giống như đang truy thu một cách trắng trợn. Đây không phải vay tiền, mà là quyên góp, số tiền này không có chuyện lấy lại được. Có lẽ nhìn thấy các hóa thân pháp tắc thu thuế quá nhiều, giờ lại kêu gọi quyên góp. Ninh Thư rất muốn hỏi liệu có thể quyên điểm tích lũy không, nhưng nhìn Thái Thúc đang ngồi một bên, cô không dám thốt lên lời. Lỡ đâu hắn bắn chết cô ngay tại chỗ thì sao? Ninh Thư cảm thấy số phận mình thật khổ. Từ khi làm thành chủ của Thủy Thành, chuyện thu thuế luôn rối loạn, kéo dài mãi mới có thể an tâm mà thu thuế. Kết quả giờ lại phải quyên tiền, chẳng khác nào lóc thịt cô. Người đàn ông mặc sườn xám y xoẹt ề một tiếng mở quạt, phòng thái phóng khoáng hỏi, để quyên tiền thế nào đây? Quyên ít hay nhiều đều được chứ? Thế này đi, mỗi người trích ra 10% tài sản để quyên góp. Người đàn ông tóc bạc vẫn nhẹ nhàng nói, giọng điệu hòa nhã. Ninh Thư suýt nữa hất cả đĩa bánh ngọt trên bàn vào mặt tên thương nhân gian xảo này. 10%? Đúng là đang đòi mạng cô mà. Không chỉ sắc mặt của Ninh Thư trở nên xanh xao, mà những người khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Nếu tài sản ít, 10% có thể không đáng kể, nhưng với những người có thu nhập lớn, tài sản nhiều, 10% thực sự là một con số đáng kể. Chẳng hạn, Ninh Thư hiện có 845,211 công đức và 2.706.980 lực tín ngưỡng. Theo mức quyên góp 10%, cô phải nộp 84,521 công đức và 270,698 lực tín ngưỡng. Ninh Thư chỉ mới tính nhẩm một chút, sắc mặt đã hoàn toàn đen lại. Phải quyên góp hơn 84.000 công đức và 270.000 lực tín ngưỡng sao? 270.000 lực tín ngưỡng? Đây là khái niệm gì? Cô có thể mua được bao nhiêu linh thạch, đổi bao nhiêu hồn thạch chứ? Ninh Thư đau lòng đến mức khó thở, quay sang nhìn những người khác, ai nấy cũng đều lộ vẻ mặt tái nhợt. Cô rất muốn hỏi liệu không quyên góp có được không, nhưng vừa liếc nhìn Thái Thúc trong bộ áo đen đang ngồi đó, chút dũng khí còn sót lại cũng tan biến. Thái Thúc cất giọng, đưa mọi người quyên góp cũng không phải hoàn toàn vô ích. Sau này, nếu phạm lỗi, có thể được miễn tội một lần. Tất nhiên, không phải là lỗi quá lớn. Ninh Thư, cảm giác như đang mua kim bài miễn tử vậy. Người đàn ông mặc sườn xám thở dài, lấy thẻ căn cước của mình ra và quẹt lên máy. Nhìn vẻ mặt co giật của anh ta, chắc hẳn số tiền bị buộc quyên góp cũng không hề nhỏ, nhưng không rõ có nhiều hơn Ninh Thư không. Ninh Thư cảm thấy ngực mình như bị đè nén, khó thở vô cùng. Hơn 300.000. Trời đất ơi! Những người khác cũng lần lượt tiến lên quyên góp. Dù có muốn tránh né cũng không được, khi ánh mắt giám sát đầy áp lực đang nhìn chằm chằm vào họ, không ai dám không làm theo. Ninh Thư cố ý lề mề, chậm chạp đứng dậy xếp hàng ở vị trí cuối cùng. Rốt cuộc tổ chức đã xảy ra chuyện gì, số tiền quyên góp này sẽ được dùng vào đâu, tất cả đều không rõ ràng. Ai mà biết được liệu có phải hai người kia chỉ đơn thuần muốn vơ vét của cải hay không? Tuy nhiên, ít ra việc quyên góp cũng có chút hồi đáp, chẳng hạn như giảm thiểu nguy cơ bị truy sát. nếu có thể thoát khỏi những ngày tháng sống trong nơm nớp lo sợ, thì mất đi 30 vạn tín ngưỡng công đức cũng không phải điều gì quá tệ hại. Dù vậy, Ninh Thư vẫn cảm thấy đau lòng đến nghẹt thở. Cô nhìn xung quanh, thấy những hóa thân của pháp tắc sau khi quyên góp xong đều lộ vẻ mặt như vừa bị móc thịt. Cảm giác này, cô hoàn toàn đồng cảm, vì sắp đến lượt mình rồi. Cô thầm nghĩ, ngày tháng thế này thật sự không sống nổi nữa. Người đứng trước cô vừa quẹt thẻ xong, giờ đến lượt Ninh Thư. Cô run rẩy lấy thẻ căn cước ra, ánh mắt của Thái Thúc và người đàn ông tóc bạc đang găm chặt vào cô, khiến Ninh Thư càng thêm căng thẳng, tay cầm thẻ cũng run lẩy bẩy.